Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723. Trục xuất pháp tác, ngoặc kép, rốt cuộc đi ra. TV nhân tộc, lần này, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bọ cánh cứng yêu thú phát hiện Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phía sau. Tản mát ra cuồng bạo khí thế. Bốn phía nghiệp hải đều tùy theo bốc lên. Hiển nhiên hai người trước đây lường gạt, đã triệt để chọc giận nó. Nhưng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đối với lần này hoàn toàn không sợ. Ngũ Luân Tiên Tôn một luồng tàn hồn đang lúc bọn hắn thanh diệp trên thế giới. Hai bọn họ muốn làm chính là tướng giáp trùng yêu thú đầy tới nơi đó. Không có nhiều cùng cái kia bọ cánh cứng yêu thú lời nói nhảm. Mắt thấy bọ cánh cứng yêu thú liền muốn phát động công kích. Cố Lưu Vân lập tức chỉ một ngón tay. Trong miệng quát lớn, thế giới pháp tắc trục xuất. Sau một khắc, một loại đặc biệt pháp tắc chi lực từ trên người lan tràn mà ra. Ở bọ cánh cứng yêu thú trên đỉnh đầu tạo thành một cái đen nhánh không gian vòng xoáy. Cái này pháp tắc bản chất tuy nói là tập Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người chi lực. Mới có thể ở thanh diệp trên thế giới luyện hóa đối thủ. Nhưng bình thường phóng ra lúc, cũng không cần hai người liên thủ. Cái này cũng có thể tính là một cái ưu điểm. Để cho bọn họ đang đối với địch thời gian càng thêm linh hoạt. Bọ cánh cứng yêu thú đối đầu đỉnh đột nhiên xuất hiện không gian vòng xoáy. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ở nó trong nhận biết. Mặc dù là đại đạo cảnh tu giả. Cũng bất quá là huyết thực mà thôi. Chính là hai cái thiên kiếp cảnh tu giả. Nó căn bản không cần lo lắng biết có gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây. Nó phát ra khinh thường cười nhạo âm thanh. Người rốt nát tộc, nhưng mà một câu lời còn chưa nói hết. Màu đen kia không gian vòng xoáy bỗng nhiên truyền đến một cỗ vượt quá nó tưởng tượng cường đại hấp. Lực, ở nơi này nói hấp lực phía dưới. Nó thân thể to lớn lại không tự chủ được hướng phía không gian vòng xoáy bay đi. Lúc này bọ cánh cứng yêu thú trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nó không minh bạch hai cái thiên kiếp cảnh tu giả thủ đoạn. Vì sao có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng? Nó không kịp nghĩ nhiều. Bắt đầu dùng sức giãy giụa. Muốn thoát khỏi không gian vòng xoáy dẫn dắt. Nhưng mà cái này tất cả đều là vô ích. Làm trục xuất pháp tắc đưa nó bao phủ lúc. Đã hoàn toàn phong ấn nó lực lượng cùng linh lực. Nó chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thân thể. Một chút xíu không có vào đến không gian kia vòng xoáy bên trong. Theo cảnh vật trước mắt biến ảo. Bọ cánh cứng yêu thú phát hiện mình xuất hiện ở một cái thế giới kỳ dị chung. Bốn phía bất quá phương viên 200 trượng. Nhưng thiên địa linh khí lại hết sức dồi dào. Nhìn qua giống như là một cái tiểu bí cảnh. Thấy rõ đây hết thảy sau đó. Bọ cánh cứng yêu thú ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Một cái nho nhỏ bí cảnh. Tịnh không đủ để vây khốn nó. Sau đó nó phát sinh rít lên một tiếng. Cường đại linh lực bắt đầu từ trên thân thể bạo phát. Nó chuẩn bị xuất thủ đánh vỡ cái này, bí cảnh, nhưng vào đúng lúc này. Một đạo thanh âm không linh bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên. Nghiệp chướng, chết đã đến nơi còn dám lỗ mãng. Bản tôn hôm nay liền tự mình diệt trừ ngươi. Bọ cánh cứng yêu thú nghe được cái này thanh âm trong giây lát cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện một cái mười mấy tuổi đồng tử đang treo ở nó bầu trời. Đợi thấy rõ đồng tử tướng mạo lúc, nó hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Cả người đều ở đây run. Cố Lưu Vân thành công đem cái kia bọ cánh cứng yêu thú đẩy tới thanh diệp thế giới phía sau. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết cười nói. Sư tỷ, ta cảm thấy cái này thanh diệp thế giới pháp tác. Ở một ít thời điểm ngược lại là rất thực dụng. Nếu không phải hạn chế quá lớn. Thậm chí có thể mang nó tại chỗ một cái thường quy chiến đấu thủ đoạn. Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt. Nhu hòa cười cười. Điểm nhẹ chán. Xác thực. Mới vừa ngươi thi triển thế giới pháp tắc lúc. Cái kia bọ cánh cứng yêu thú lại không có bất kỳ sức phản kháng. Liền bị đẩy tới thanh diệp thế giới. Có thể thấy được thế giới này pháp tắc lại thật có kỳ diệu chỗ. Bất quá chúng ta hiện nay thực. lực hữu hạn, đối mặt cường giả vẫn là tận lực không nên dùng loại thủ đoạn này. Dù sao chúng ta không phải mỗi một lần đều có thể có ngũ luân tiên tôn như vậy tiền bối hỗ trợ. Mộ Dung Thiên Tuyết mới vừa nói đến đây, hai người bỗng nhiên đồng thời cảm ứng được thanh diệp trên thế giới truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Lúc này bọn họ mặc dù không ở thanh diệp trên thế giới, nhưng bọn hắn tự thân đã cùng thanh diệp thế giới hợp lại làm một. Chỉ cần phía kia thế giới xuất hiện dị thường, bọn họ sẽ phát hiện. Thậm chí ngũ luân tiên tôn còn từng nói qua, đợi thanh diệp thế giới diễn biến càng thêm hoàn thiện, bọn họ đối với thanh diệp thế giới trưởng khống lực thì sẽ càng mạnh mẽ. Khi đó, bọn họ cho dù thân ở thanh diệp thế giới ở ngoài, cũng có thể đối với thanh diệp bên trong thế giới bộ phận rõ như lòng bàn tay. Hai người liếc nhau, bắt đầu tỉ mỉ cảm giác thanh diệp thế giới. Cái loại này chấn động thập phần cường liệt, phảng phất bên trong đang ở phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là tâm tư mẫn tiệp người. Suy đoán đây cũng là ngũ luân tiên tôn bắt đầu đối phó cái kia bọ cánh cứng yêu thú. Dựa vào thanh diệp thế giới chấn động trình độ để phán đoán, tình hình chiến đấu hẳn rất là kịch liệt. Cố Lưu Vân trong lòng có chút hiếu kỳ, nói với Mộ Dung Thiên Tuyết, sư tỷ, chúng ta là hay không muốn vào nhìn một cái. Một phần vạn ngũ luân tiên tôn gặp phiền toái gì, chúng ta còn có thể xuất thủ tương trợ. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có phản đối, gật đầu đồng ý ý nghĩ của hắn. Sau đó Cố Lưu Vân triệu hồi ra thanh diệp, chuẩn bị cùng sư tỷ cùng nhau tiến vào bên trong. Nhưng lệnh hai người kinh ngạc một màn xảy ra. Cái kia thanh diệp trung dĩ nhiên xuất hiện một cỗ mạnh mẽ lực lượng, đưa bọn họ cắt đứt tại ngoại. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhất thời đều có chút mờ mịt. Bọn họ thân là mảnh này thanh diệp chủ nhân, vậy mà lại bị cắt đứt tại ngoại. Cái này có chút không đúng lắm chứ. Liền tại hai người mê man thời gian, ngũ luân tiên tôn thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Đừng nóng vội, ta đã đem mảnh thế giới này tạm thời phong tỏa. Ta hiện tại dù sao chỉ là một luồng tàn hồn. Mặc dù mượn lực với các ngươi thanh diệp thế giới, nghĩ luyện hóa tiên nhân cảnh giới yêu thú cũng cần phí chút sức lực. Các ngươi hiện tại tiến đến thanh diệp thế giới, quyền bính sẽ một lần nữa trở lại trên người bọn họ. Có thể dùng ta thất bại trong gang tấc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy nhất thời bừng tỉnh, không ở sốt ruột tiến nhập thanh diệp thế giới. Không biết qua bao lâu, hai người cảm giác được trong đó chấn động rốt cuộc hoàn toàn tiêu thất. Bất quá bọn họ đợi đã lâu, đều không có nghe được ngũ luân tiên tôn triệu hoán bọn họ đi vào tiếng 4, 7 thanh âm. Do dự khoảng khắc, Cố Lưu Vân vẫn là cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau tiến nhập thanh diệp thế giới. Nhưng sau khi đi vào, hai người liền đối với một màn trước mắt hơi kinh ngạc. Bởi vì phía thế giới này lại làm lớn ra phương viên 20 trượng. Hiển nhiên, con kia bọ cánh cứng yêu thú đã bị triệt để luyện hóa thành thanh diệp thế giới chất dinh dưỡng. Nhưng vấn đề là, ngũ luân tiên tôn đi đâu? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn quanh một vòng trống rỗng thế giới, cũng không có phát hiện ngũ luân tiên tôn tàn hồn tung tích. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị sử dụng thế giới quyền bính tìm kiếm ngũ luân tiên tôn thời điểm, một cái cực kỳ hư nhược thanh âm từ bên cạnh hai người vang lên. Không cần tìm, bản tôn liền tại các ngươi. Nhóm, chấm ngoặc kép, chỉ là cái này tuyến. Cuối cùng tử với muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.